Diên Ninh Mạch Bà Tửu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ta điên rồi, ta châm một mồi lửa thiêu rụi rừng mai trong ngự uyển. Khi lửa cháy ngút trời, ta lại ở trong Lăng Hoa Điện uống rượu say mềm. Hết bầu này đến bầu khác, dưới chân ta vương vãi đầy những vò rượu rỗng, lăn lóc khắp nơi, đến cuối cùng, ta vừa múa vừa hát giữa đại điện, rượu trong tay theo từng động tác tung tóe khắp nơi, bắn đầy mặt đất, nội thị trong điện quỳ sụp bên ngoài cửa. Không ai dám bước vào, không ai dám ngăn cản ta, cho đến khi ta vứt vò rượu xuống đất, cầm lấy ngọn đèn dầu trên án. Điện hạ, nội thị canh giữ bên ngoài kinh hãi kêu lên. Điện hạ không thể làm vậy. Mau buông tay, ta lờ đờ ngước mắt. Hỏi bọn họ, lửa trong rừng mai, đã tắt chưa? Có người do dự trả lời. Một nửa thị vệ trong cung đều đã đi dập lửa. Giờ không thấy ai chạy tới nữa. Nhìn tình hình chắc đã tắt rồi. Ồ, ta gật đầu. Tắt rồi, không hay. Ta cười khẽ, vừa xoay người vừa lắc lư ngọn đèn trong tay. Cháy lên, mới đẹp, ngọn lửa run rẩy lay động, rượu vương khắp đại điện. Chỉ cần ta buông tay, ngọn lửa sẽ lập tức bùng lên. Điện hạ không thể, kỷ thị vệ đâu rồi? Kỷ thị vệ đâu rồi? Mau đi tìm kỷ thị vệ về đi. Kỷ thị vệ vẫn đang ở rừng mai dập lửa. Mau, mau phái người đi mời bệ hạ. Khi phụ hoàng đến, ta chân trần ngồi trên bàn, ngọn đèn dầu trong tay lắc lư như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Diên Ninh, người dừng lại trước cửa, con đang làm gì vậy? Mau xuống đây, ta đong đưa chân, khẽ gọi, phụ hoàng, con đã đốt rừng mai của người và quý phi. Ồ không, là rừng mai của Vinh đáp ứng. Chấm biết rồi, người trầm mặt, đưa tay về phía ta. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Trước tiên con hãy đặt ngọn lửa ra xa. Tới đây, có được không? Người không hỏi con vì lý do gì lại muốn đốt ư? Người trầm mặc. Bởi vì con không thích những lời bà ta nói. Ta bảo, bà ta nói người đưa con về chỉ là để gả đi hòa thân. Phụ hoàng, con không muốn đi hòa thân. Đó là lời nói bừa của nàng ta. Diên Ninh, con tin phụ hoàng đi, trẫm chưa từng có ý đó, trẫm đưa con về chỉ vì con là nữ nhi của trẫm. Thật sao? Ta cúi đầu nghĩ ngợi, nhưng phụ hoàng, vì sao đã qua nhiều năm như vậy, người mới tìm đến con? Người có biết vừa rồi con hát bài gì, múa điệu gì không? Người thuận theo ta, là gì? Là khúc hát, điệu múa của ca kỹ trong tửu lâu bên ngoài cung. Ta giơ cao tay áo cung trang. Đáng tiếc cung trang quá rườm rà nặng nề, không thể phất ra vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển của váy múa và tay áo lụa. Con từng làm ca kỹ, những khúc hát, điệu múa này đều là học khi đó. Thực ra ta đã từng làm nhưng là vì ám sát. Khi trà trộn vào tửu lâu ẩn mình nửa tháng, ta học được một ít, giết người xong thì rút đi. Sắc mặt phụ hoàng thay đổi. Con còn làm rất nhiều công việc khác, đều chỉ để không bị đói, toàn là những việc nói ra sẽ bị người ta cười chê. Thực sự rất mất mặt người, lúc đó con cảm thấy rất khổ, mới hồi cung, con cảm thấy vui lắm, tưởng rằng những ngày gian khổ cả đời này đã qua rồi. Con có thể trở lại làm công chúa, con có thể gặp lại phụ hoàng, mẫu hậu, nhưng trở về rồi. Có người muốn giết con, phụ hoàng thì luôn bận rộn, con không thân với quý phi, Diên Bình cũng không thích con thậm chí còn chưa từng gặp mẫu hậu, con cũng không thích kỷ thư đó, hắn ngày ngày như cái bóng bám theo ta, người nói hắn là thị vệ của con nhưng mạng hắn lại nằm trong tay người. Người phái hắn đến để bảo vệ con hay là giám sát con? Phụ hoàng, con không đọc nhiều sách nhưng con biết, công chúa đi hòa thân phần lớn đều không có kết cục tốt lành. Mấy ngày nay con vẫn nghĩ, nếu thực sự phải hòa thân, thà con chưa từng quay về còn hơn. Phụ hoàng cuối cùng không nhịn được nữa, sải bước vào Lăng Hoa Điện. Trẫm đã nói sẽ không gả con đi hòa thân. Người nói chắc như đinh đóng cột. Trẫm biết con đã chịu khổ bao nhiêu năm qua. Sau này con muốn làm gì cũng được. Con muốn gặp mẫu hậu. Ngày mai đi gặp đi. Diên Ninh, người từng bước tiến lại gần ta. Lại đây, đến bên phụ hoàng. Đừng làm chuyện dại dột. Được không? 20. Thực ra, ta nhớ rất rõ. Nhìn hoàng đế trước mắt đang bước về phía ta. Ta vẫn có thể nhớ được khi còn rất nhỏ. Ông hạ triều đến trung cung thăm ta và mẫu hậu. Ta luôn chực choạng chạy về phía người. Người cũng đưa tay ra đón ta như vậy. Người rất yêu mẫu hậu. Cũng rất thương ta. Nhưng người là hoàng đế. Hoàng đế không thể chỉ có một thê tử. Cũng không thể chỉ có một nữ nhi. Vậy nên sau khi ta mất tích, người đã đi tìm rồi sau đó cũng từ bỏ. Mẫu hậu phát điên. Người đã cứu rồi cũng từ bỏ. Nữ nhi Tề gia được sủng ái. Trở thành quý phi, nắm giữ quyền cai quản hậu cung. Nhà ngoại của hoàng hậu dần suy yếu. Triều đình hình thành một thế cân bằng mới. Mong manh nhưng ổn định. Mọi thứ đều êm đềm trôi qua. Chỉ trừ trung cung vẫn còn giam giữ một vị hoàng hậu đã hóa điên. Ngoài hoàng cung vẫn còn lưu lạc một công chúa gần như đã chết cùng một gia tộc của thống lĩnh cấm vệ vô tội phải chịu liên lụy mà bỏ mạng. Người là hoàng đế, phải chăm lo thiên hạ. Có rất nhiều chuyện, người không làm sai, chỉ là người đã quên. Nhưng ta vẫn còn nhớ. Ta nhìn mẫu hậu trước mặt, gương mặt người tiều tụy trắng bệch, ánh mắt cũng đã đục ngầu. Người hỏi ta, người từ ngoài cung vào, vậy có gặp được thời âm của ta không? Nàng bị mắc kẹt trong quá khứ, chỉ vì nàng vẫn còn nhớ. Cách chương.